Bánh quy kẹp, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái tôi thẳng thắn nói, nuôi được thân là tốt rồi mà, học mà còn có tiền nữa, không phải rất tốt sao? Mẹ tôi cầm chổi gõ lên người em, mày nói ít đi một chút. Buổi tối, em gái ngủ chung với tôi, em nhẹ nhàng hỏi, chị ơi, học thạc sĩ thật sự không tốn học phí à? Nếu cần tiền, chị nói riêng với em sẽ kiếm tiền cho chị. Thật sự không cần đâu. Thế còn tiền sinh hoạt, cũng có trợ cấp mà. Em gái ngạc nhiên, thật tốt quá, học vẫn là con đường tốt nhất. Chị không biết đâu, ở nhà máy của bọn em, ai hợp đại học ra đều được ngồi văn phòng. Mỗi ngày chỉ làm 8 tiếng, mùa hè có điều hòa, mùa đông có lò sưởi. Không giống bọn em chưa đến 20 tuổi. Nếu giờ em muốn học lại thì vẫn kịp. Chị có thể giúp em. Thôi, em nhìn sách là đau đầu rồi. Sau Tết, tôi đi phỏng vấn. Người phỏng vấn chính là thầy của tôi. Điểm thi viết của tôi xếp thứ 2. Sau khi các thầy hỏi vài câu chuyên môn, thầy tôi hỏi, tại sao em muốn học thạc sĩ? Và tại sao lại chuyển ngành? Tôi do dự rất lâu. Rồi thành thật trả lời, vì ngành này có triển vọng việc làm tốt hơn, em muốn thay đổi số phận của mình. Thầy nhìn tôi một lúc rồi cười, mọi người đừng tranh giành với tôi, sinh viên này tôi nhận. Sau buổi phỏng vấn, thầy mời tôi uống nước, thầy an ủi tôi đang lo lắng. Bất cứ lúc nào, sự chân thành cũng là một đức tính tốt, muốn kiếm tiền không phải là điều đáng xấu hổ. Miễn là không vi phạm lương tâm và không phạm pháp, động lực đó có thể giúp em vượt qua mọi khó khăn trên con đường nghiên cứu. Tôi thực sự may mắn khi gặp được người thầy như thầy ấy. Mọi chuyện đã an bài, bố mẹ tôi cũng không thể phản đối, chỉ là họ yêu cầu tôi đưa khoản trợ cấp hàng tháng 1.000 đồng cho họ. Ba với mẹ già rồi, không kiếm được tiền nữa, anh còn đính hôn. Nhà còn nợ ngập đầu. Chúng ta cứ nghĩ sau khi con tốt nghiệp có thể giúp đỡ gia đình, nhưng giờ con lại đi học tiếp. Con nói xem chúng ta phải làm sao. Con cũng phải thông cảm cho bố mẹ chứ. Bố mẹ chỉ có một đứa con trai, không thể không lo cho nó. Chúng ta biết con giỏi, có thể tự kiếm tiền sinh hoạt mà. 19, họ có những nếp nhăn trên mặt, tóc đã bạc. Họ đi sớm về khuya, cũng rất vất vả, là con cái, tôi nên cảm thông cho họ, nhưng tôi không thể đồng cảm. Trái tim tôi, từ lâu đã lạnh dần từng chút một, anh trai tôi không phản đối cũng không ủng hộ. Em gái tặng tôi một đôi bốt trắng tinh làm quà. Chị ơi, mang đôi giày này vào, chị có thể đi đến bất cứ nơi nào chị muốn, tiền sinh hoạt em sẽ lén đưa cho chị. Làm sao được, may thay, tài khoản công khai của tôi đã phát triển, là người tiên phong trong lĩnh vực này. Nó mang lại cho tôi những phần thưởng ngoài mong đợi. Mỗi tháng tôi đều nhận quảng cáo, có tháng kiếm được hơn 20.000 đồng tiền quảng cáo. Trong khi các bạn cùng lớp của tôi, đa phần chỉ nhận lương 4.000 đến 5.000 đồng mỗi tháng. Dĩ nhiên, số tiền này tôi không còn nói cho bố mẹ biết. 3 năm học thạc sĩ đã có nhiều chuyện xảy ra. Anh trai tôi chia tay vị hôn thê. Mẹ nói cô gái đó thích tán tỉnh lăng nhăng. Gia đình tôi có đất bị thu hồi. Mỗi người được bồi thường hơn 20.000 đồng. Bố mẹ tôi nói phần tiền của tôi sẽ không đưa cho tôi nữa. Và sau này tôi cũng không phải nộp khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Bố mẹ muốn dùng số tiền đó để xây một ngôi nhà ở quê. Anh trai tôi thì muốn mua nhà ở thị trấn. Họ hỏi ý kiến tôi. Những năm gần đây, tư tưởng ở nông thôn đã thay đổi. Mọi người không còn phản đối con gái học hành nữa. Và cuối cùng cũng nhận ra việc đầu tư vào giáo dục có thể mang lại lợi ích. Là người có học vấn cao nhất trong gia đình, bố mẹ bắt đầu hỏi ý kiến tôi về các quyết định lớn. Tôi ủng hộ việc mua nhà ở thị trấn. Cuối cùng, số tiền bồi thường và khoản tiết kiệm của anh trai đủ để đặt cọc mua nhà. Bố tôi mắng mỏ, Nhưng sau khi giá nhà tăng, ông lại vui vẻ khoe khoang khắp nơi. Vẫn là phải mua nhà ở thành phố. Xem này, tôi có tầm nhìn đấy chứ. Đến kỳ 2 năm nhất, em gái tôi mang thai ngoài ý muốn và nhanh chóng kết hôn. Trong thời gian cho con bú, chồng em không kiếm tiền mà còn ngoại tình. Nhà chồng không những không trách con trai mà còn đối xử tệ với em. Em tôi khóc đòi ly hôn. Phản ứng đầu tiên của mẹ tôi khi nghe tin là bây giờ ly hôn, 3 vạn mượn từ nhà bố mẹ chồng sẽ phải trả ngay. Chúng ta lấy đâu ra tiền? 20, chỉ trong 2 tháng, em tôi sụt hơn 20 cân, còn gầy hơn cả trước khi mang thai. Cuối cùng, tôi trả số tiền đó, và em tôi mới có thể ly hôn suôn sẻ. Vì em sinh con trai, nên nhà chồng kiên quyết không chịu nhường. Cuối cùng con trai em vẫn ở với bố. Em gái ngạc nhiên, chị ơi, chị lấy đâu ra nhiều tiền thế? Không sao đâu, em có thể chịu đựng thêm. Tiền vay cả, chị sẽ từ từ trả. Cách chương.